Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, lần nữa liên tục đột phá. Thông mạch viên mãn sơ kỳ, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, chính mình thử vận chuyển tân thủ tông chủ chuyên trúc công pháp. Trên người xuất hiện trong suốt sắc nội lực, giống như hư vô, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm không có thu hoạch gì. Dựa vào hắn chính mình tu luyện không biết lúc nào mới có thể đả thông một cái kỳ kinh bát mạch. Hối đoái tu vi, Mạc Bất Phàm tự giác buông tha. Tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác, tiêu hao 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Đem nguyên thạch biến thành một cổ tinh thuần không có chút nào tạp chất, lại dễ dàng hấp thu năng lượng, quán chú đến trong cơ thể, dành riêng công pháp tự động vận hành, hấp thu những năng lượng này, luyện hóa thành tinh thuần nội lực, hạo hạo đáng đáng, tràn ngập ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể trong kinh mạch. Kỳ kinh bát mạch theo thứ tự là đốc mạch, nhâm mạch, trùng mạch, đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch. Mạc Bất Phàm thập nhị chính kinh trước cũng đã toàn bộ quán thông, đạt tới thông mạch đỉnh phong sơ kỳ. Tiếp theo chính là quán thông kỳ kinh bát mạch, tấn thăng thông mạch viên mãn sơ kỳ, quán thông âm khiêu mạch. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, nội lực giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, toàn bộ tràn hướng âm khiêu mạch. Âm khiêu mạch lúc đầu với chân chu cốt phía sau, trải qua bên đùi, lại gọi hồn bộ, hướng lên thông qua ngực bên trong, tiến vào trên xương quai xanh ổ, qua mặt người, cuối cùng đến khóe mắt vị trí, cùng túc thái dương trải qua cùng dương khiêu mạch hội họp. Trước sau bất quá một giờ, âm khiêu mạch liền quán thông, Mạc Bất Phàm khí thế tăng lên, nội lực sức nặng cùng chất lượng cũng được tăng lên, Mạc Bất Phàm nhục thân cũng nhận được rồi nội lực cường hóa. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tiếp tục sâu thông kinh mạch, đả thông kỳ kinh bát mạch chi nhất dương khiêu mạch, lại tiêu hao 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch, tốn suốt một canh giờ. Thời gian trôi qua, kỳ kinh bát mạch bị Mạc Bất Phàm một cái tiếp lấy một cái đả thông. Mạc Bất Phàm tu vi nhanh chóng tăng lên. Bên kia, Lạc Vân lâu mái nhà, quét, có một đạo thân ảnh bay lên không tới, xông vào mái nhà hậu tiến nhập rồi phòng ngủ chính giữa. Cửa phòng đóng chặt, hơn nữa không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cung kính chờ đợi lâu Dịch trưởng lão đã lâu. Bên trong căn phòng, Long Thiên Hành, Diêm Lâm Đông hai người thật sớm ở nơi này chờ đợi. Lâu Dịch gật đầu, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngạo nghễ. Lâu Dịch trưởng lão, Mạc Bất Phàm tối hôm nay không hề rời đi huyện thành. Phòng trừng sẽ ở ngày mai rời đi. Diêm Lâm Đông nói, chuẩn bị thế nào? Lâu Dịch hỏi, Lâu Dịch trưởng lão yên tâm. Chúng ta đã bỏ tiền mua thông cửa thành thủ vệ. Chỉ cần Mạc Bất Phàm ra khỏi thành, chúng ta là có thể lập tức nhận được tin tức. Long Thiên Hành nói, được. Ánh mắt của Lâu Dịch lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Ở bên trong huyện thành không thể động tay, có Mạc Sĩ Dịch tên kia nhìn chằm chằm. Các loại ra khỏi thành, chính là Mạc Bất Phàm ngày rổ, sẽ để cho hắn sống lâu một buổi tối. Lâu Dịch trưởng lão nói rất chính xác. Diêm Lâm Đông mặt đầy hiến mị biểu tình, có Lâu Dịch trưởng lão tự mình xuất thủ, kia Mạc Bất Phàm còn là không phải bắt vào tay. Long Thiên Hành tâng bốc nói, ha ha ha. Lâu Dịch cười to, cực kỳ đắc ý, phảng phất đem Mạc Bất Phàm tánh mạng nắm giữ trong tay hắn một cái dạng. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai lại tới. Hô, Mạc Bất Phàm một đêm không ngủ. Hắn tiêu hao 40 mai hạ phẩm nguyên thạch, đả thông kỳ kinh bát mạch, tu vi tăng lên tới thông mạch cảnh giới viên mãn. Bởi vì trong thời gian ngắn tăng lên quá nhanh, hắn đối với chính mình lực lượng nắm giữ cũng không hoàn mỹ, cho nên cũng không thể lại tiếp tục tăng lên, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. một buổi tối đả thông kỳ kinh bát mạch, cái này đã phi thường kinh khủng. Có thể nói là trước không có người, sau cũng không có người. Nếu để cho người khác biết, phòng trừng sẽ kinh điệu cằm. Mặc dù một buổi tối không ngủ, nhưng Mạc Bất Phàm tinh thần vẫn đủ không tệ. Tinh khí thần rất no tràn đầy. Thông mạch viên mãn thực lực, đối phó Lâu Dịch kia lão gia hỏa còn chưa quá đủ a. Mặc dù ta có nguyên bảo đạn, lý do an toàn vẫn là phải chuẩn bị thêm điểm hậu thủ mới được. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Vì vậy, Mạc Bất Phàm mở ra tông môn thương thành. Bây giờ hắn đã có 100 điểm tích phân rồi, mới có thể mua được một ít tương đối khá đồ vật. Hắn vừa cẩn thận tìm kiếm. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Hắn tìm được một món ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa. Hàng hóa, Bảo Vũ Lê Hoa Trâm giới thiệu. Cái này hàng hóa là uy lực bất phàm ám khí, ẩn chứa 27 mai ngân đinh, bằng phẳng như hạp, dài 9 tấc, dày 4 tấc, không cần nội lực thúc dục, chỉ cần bóp cò, ngân đinh sẽ toàn bộ bắn ra, uy lực đủ để đánh cho bị thương ngưng nguyên cảnh, vận dụng hợp lý, thậm chí có thể giết chết ngưng nguyên cảnh. Giá cả 100 điểm tích phân, chính là nó, Mạc Bất Phàm rất là động tâm. Mặc dù giá cả rất đắt tiền, nếu như mua lại mà nói, Mạc Bất Phàm điểm tích lũy sẽ tiêu hao không còn một mống. Nhưng để cho an toàn, Mạc Bất Phàm hay lại là mua lại. Đinh, hàng hóa mua thành công, đã cất giữ đến trong hòm item. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, tìm được Bảo Vũ Lê Hoa Trâm, toàn thân màu đen nhánh, có chút giống ống trúc. Nhưng là bằng phẳng, càng giống như là một cái hộp, chiều dài 9 tấc, dày có 4 tấc. Ông, Mạc Bất Phàm đem Bảo Vũ Lê Hoa Trâm lấy ra, vật phẩm hư không phơi bày, do hư ảo biến thành chân thực, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm cảm giác trong tay trầm xuống, này ám khí sức nặng không nhẹ, có 2 cân tả hữu, lớn chừng bàn tay vật phẩm. Thì có nặng 2 cân, dùng tài liệu phi phàm, có này Bảo Vũ Lê Hoa, lại thêm thượng nguyên bảo đạn, còn có ta thực lực cũng tăng lên tới thông mạch viên mãn. Mạc Bất Phàm tâm lý buông lỏng không ít, giống như một mực đè ở trên bả vai mình cái thúng thoáng cái tháo đi xuống. Cả người cũng buông lỏng rất nhiều, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không? Ngưng nguyên cảnh thì như thế nào? Như thường có thể giết. Phân phát nhiệm vụ. Bàn Sơn Tông đại trưởng lão Lâu Dịch. Lạc Vân Tông tông chủ Long Thiên Hành. Hộ Sơn Tông tông chủ Diêm Lâm Đông. Ba người bọn họ bởi vì nguyên nhân nào đó đã liên hợp lại, chuẩn bị đối phó ký chủ. Mời ký chủ giải quyết nguy cơ lần này, cũng điều tra rõ ràng nguyên nhân trong này. Khen thưởng: tân thủ tông chủ chuyên chúc hộ tông linh thú thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 100 điểm tích phân. Trừng phạt: thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở: nguy hiểm thường thường ẩn núp trong bóng tối. Nhiệm vụ: Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Nhiệm vụ này hoàn toàn chính là ở đưa phần thưởng a. Bất quá này nhắc nhở có chút vấn đề. Nguy hiểm thường thường ẩn núp trong bóng tối. Có ý gì? Vẫn là phải cẩn thận nữa điểm. Mạc Bất Phàm giữ lại cái tâm nhãn. Vào buổi trưa, huyện lệnh Bành Nham phái tới bộ khoái tìm Mạc Bất Phàm. Mặc dù bộ khoái ngoài mặt cùng hòa khí tức, nhưng trong lời nói nhưng là đuổi nhân ý nghĩ. Bởi vì tông lâu sẽ chỉ ở tông môn đại hội mở ra mấy ngày đó mở ra. Thời gian còn lại đều là phong bế. Vốn là dựa theo quy định mà nói, tối ngày hôm qua toàn bộ tông môn đều phải rời đi. Bành Nham không có tối ngày hôm qua liền đem người sở hữu đuổi đi đã coi như là cho mặt mũi. Dù sao đây là quy định, này cũng đã giữa trưa ngày thứ hai. Toàn bộ tông lâu khu vực chỉ còn lại Mạc Bất Phàm thuộc quyền chính khí tông không đi. Những tông môn khác cũng lục tục rời đi. Đi, đi nha, Mạc Bất Phàm vẫy tay hô, đúng tông chủ, quỷ bà bọn họ rối rít tới, rốt cuộc phải đi nha. Lập tức có thể thấy chính khí tông là hình dáng gì, đúng vậy. Đúng vậy, ta nhưng là rất chờ mong đây, cũng không biết lúc nào có thể gặp lại cha mẹ. La, Phong bọn họ nghị luận ầm ĩ, tràn đầy phấn khởi, rất nhanh, Mạc Bất Phàm mang theo chúng đệ tử, rời đi tông lâu khu vực, hướng huyện thành đi ra ngoài. Quét, quét, chỗ tối trong góc, có mấy tên ăn mày nhìn Mạc Bất Phàm bọn họ liếc mắt. Sau đó lập tức rời đi, hiển nhiên là cho Long Thiên Hành bọn họ lộ ra tin tức. Ha ha, Mạc Bất Phàm tự nhiên phát giác, nhưng không để ý đến, tâm lý đã sớm có chủ ý. Huyện thành cửa, lượng người đi không ít. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt, Mạc Bất Phàm bọn họ dọc theo đường ống rời đi huyện thành. Thủ ở cửa thành thủ vệ mắt sáng lên, sau đó lặng lẽ rời đi. Trước tiên, Long Thiên Hành bọn họ liền được tin tức. Bắc, Tửu Lâu, Lâu Dịch trưởng lão, Mạc Bất Phàm bọn họ rời đi huyện thành. Long Thiên Hành từ bồ câu đưa thư kia cầm lấy tờ giấy. Mở ra xem. Nhất thời tỏa sáng hai mắt, kích động nói, chặt chặt, Mạc Bất Phàm tên kia, rốt cuộc rời đi huyện thành. Diêm Lâm Đông nói, lên đường. Lâu Dịch đứng dậy, từ cửa sổ hộ khẩu nhảy xuống Tửu Lâu. Long Thiên Hành cùng Diêm Lâm Đông nhanh chóng đuổi theo, tốc độ rất nhanh, hướng cửa thành chạy như bay. Mấy phút sau, Lâu Dịch bọn họ liền đi tới cửa thành. Hỏi thăm qua thủ vệ sau, xác định Mạc Bất Phàm rời đi phương vị, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.